Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Long Ngâm biểu cảm khá phức tạp. Anh ta sở dĩ thần phục Tô Thương là vì muốn có được sức mạnh cường đại. Nhưng ai mà ngờ, ngay đêm hôm nay đã gặp phải chuyện này chứ. Tây Môn Long Ngâm có thể cảm nhận được. Kể từ khi mình ký kết khế ước chủ tớ với Tô Thương thì mạng của mình đã gắn chặt với mạng của Tô Thương rồi. Advertisement, bản thân mình chết rồi thì Tô Thương cũng không bị tổn hại gì. Nhưng nếu như Tô Thương chết rồi thì chính mình cũng sẽ chết theo. Cho nên, đấu tranh một lúc thì Tây Môn Long Ngâm vẫn là lựa chọn theo cùng một chiến tuyến với đám người Thạch Hạo Hãn. Dự định giành lấy một tia sống sót. Tôi, lúc này, Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, rồi lại lần lượt nhìn từng người. Hai mắt anh đỏ ửng lên. Nghiến răng nói, mọi người đều là người thân yêu nhất của tôi, là anh em chân, tay của tôi làm sao mà có thể bỏ mặc mọi người được chứ? Advertisement, hôm nay, cho dù là có phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thì tôi cũng sẽ không lâm trận mà bỏ trốn. Tô Thương trình trọng nói, ha ha, trọng tình trọng nghĩa quá, nhưng mà, Tô Thương, cho dù như cậu muốn chạy thì có thể thế nào chứ? Cậu nghĩ cậu chạy thoát được sao? Lâm Uyên lạnh lùng nói. Bây giờ, cậu, chịu chết đi. Tôi muốn giết cậu thì cũng không có ai có thể ngăn cản được. Vừa dứt lời, ánh mắt Lâm Uyên liền trở nên lạnh lùng. Không hề lưu tình, ông ta dự định tốc chiến tốc thắng. Núi Võ Đang dù sao cũng không phải là nơi nên ở lại lâu. Cộng thêm cơ thể này của mình vẫn đang bị những hiện tượng lạ quấy nhiễu. Cho nên, Lâm Uyên chuẩn bị nhanh chóng lấy được tháp hư không, rồi tìm một nơi không có ai, luyện hóa hồn phách của lão tổ Tô Ma, nắm giữ tháp hư không, quy lâm thiên hạ. Hừ, muốn giết Tô Thương, đã được tôi đồng ý chưa hả? Ai mà ngờ, chính ngay lúc này, bỗng nhiên có một khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn nơi đó. Tiếp theo đó, một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng từ trên không bay tới. Như tiên nữ từ trên trời bay xuống, đứng chắn ngay trước mặt Tô Thương, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Lâm Uyên. Xoạt xoạt xoạt, một giây sau, ánh mắt của mọi người có mặt ở đó đều đổ dồn về phía người này, hoàn toàn đều bị cô ấy thu hút. Quá đẹp, quá mạnh, đó chính là suy nghĩ bây giờ của tất cả mọi người ở đó. Chị Tây, Tây Giao, sau khi nhìn rõ mặt mũi người mới đến này, Tô Thương liền ngẩn ngơ cả người, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Ha ha, nhóc con, một thời gian rồi không gặp, cậu đã là trúc cơ rồi. Không tệ, không tệ, Tây Giao xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Thương, mở miệng khen ngợi. Chị Tây Giao, Tô Thương sau khi chào hỏi xong liền trực tiếp hỏi. Chuyện gì thế này, chị không phải là người luyện võ sao? Sao đột nhiên lại trở thành người tu chân rồi? Mà cảnh giới lại còn mạnh như vậy nữa chứ? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Tây Giao mỉm cười nói. Lúc đầu tôi chỉ là niêm phong ký ức, nhập thế tu hành mà thôi. Trên thực tế, tôi đến từ thập đại cổ tộc, là lão tổ của nhà họ Tây của cổ tộc. Tây Giao nói tiếp. Tây Lạc Diệp, cậu gặp rồi chứ? Ông ta không nói thân phận của tôi cho cậu sao? Cổ tộc. Nhà họ Tây, lão tổ, Tô Thương chấn kinh thật rồi. Sau đó lại nở một nụ cười khổ. Trả lời nói, không có, người nhà họ Tây, sau khi cải biến giới luyện võ khởi động thì đã rời đi rồi. Lúc đó tôi cũng khá là tò mò. Có hỏi người phụ trách của nhà họ Tây, lão tổ của bọn họ là ai? Tại sao lại hạ lệnh giúp tôi? Nhưng người nhà họ Tây không có trả lời. Chị Tây Giao. Thực lực bây giờ của chị, quá mạnh rồi nhỉ, vượt xa cả trúc cơ đỉnh phong. Nhưng dường như cũng không phải là giả đan. Lẽ nào chị đã kết đan rồi sao? Tô Thương không nhịn được liền hỏi. Không có kết đan, Tây Dạo lắc đầu, sau đó thành thực nói. Từ sau khi chiến sĩ luyện khí tiền tần biến, mất, ở hành tinh này đã không cho phép người tu chân cảnh giới kết đan được xuất hiện nữa rồi. Chuyện này, ắt hẳn cậu cũng đã biết. Người kết đan sẽ chịu sự dày vò của những hiện tượng lạ. hoặc là chết, hoặc là đi vào con đường tinh không cổ lộ. Tây Dao nói tiếp, lúc nãy cậu nhắc đến cảnh giới giả đan. Xem ra cậu cũng biết nguồn gốc của cảnh giới giả đan rồi. Ngưng tụ kim đan, sau khi phá hủy, quay trở lại cảnh giới trúc cơ. Đó chính là giả đan. Tây Dao cười nói, lúc đầu cậu đoán không sai. Tôi bây giờ chính là cảnh giới giả đan. Không thể nào, Tô Thương biểu lộ nghi ngờ nói. Tôi từng gặp qua giả đan. Nam Cung Giận lúc trước ngăn cản tôi khởi động cải biến giới luyện võ chính là giả đan. Thực lực của ông ta so với chị chính là cách biệt một trời một vực. Đó là đương nhiên rồi. Cách chương.